Cực phẩm thần y, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiết Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại không nói gì. Đột nhiên từ trong cơ thể một cỗ khí tức bộc phát. Giống như cuồng bạo, tràn ngập toàn bộ sân. Thái Uyển Xu sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy, ngay cả chân cũng có chút yếu ớt. Trong lòng không khỏi cảm giác phản kháng. Thật kinh khủng, ngay cả sư phụ cũng không có căn cơ tu luyện mạnh mẽ như vậy. Tại sao em lại mạnh như vậy? Ngay khi Thái Uyển Xu nghĩ rằng anh sắp chết ngạt, luồng khí này biến mất ngay lập tức, như thể nó chưa từng tồn tại trước đây. Thái Uyển Xu thở phào nhẹ nhõm, mới nhận ra vạt áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Thái Uyển Xu nghĩ đến điều gì đó khiến anh càng thêm kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, Tuyết Nhi, cơ sở tu luyện hiện tại của em. Chu Tuyết Nhi hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nói, tôi hiện tại chính là cường giả chung. Thái Uyển Xu hoàn toàn bị sốc, và ngay sau đó là niềm vui. Nhưng giây phút sau, lời nói của Chu Tuyết Nhi càng khiến anh sốc hơn. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào Trần Gia Bảo. Nếu không phải anh ta, Chu Tiết Nhi cảm thấy xấu hổ trong lòng khi nghĩ đến việc Trần Gia Bảo được chữa lành. Trên mặt cô một đám mây đỏ, Thái Uyển Xu kinh ngạc nghĩ. Trần Gia Bảo có thể giúp Tiết Nhi nâng lên cảnh giới trưởng môn không? Hắn là ai? Thái Uyển Xu đầy tò mò về Trần Gia Bảo. Đúng lúc này, Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt đã đi ra ngoài và ngồi vào bên trong Lamborghini. Trần Gia Bảo vừa đóng cửa lại. Đột nhiên một trận gió thơm ập đến. Tần Ly Nguyệt đã chủ động hôn anh. Những nụ hôn sắc đẹp. Đương nhiên Trần Gia Bảo sẽ không bỏ qua cơ hội thơm tho như vậy. Không nhịn được nói. Vừa đáp lại nụ hôn của Tần Ly Nguyệt. Vừa ôm cô từ vị trí ghế lái vào lòng. Tư thế càng thơm và nóng. Một lúc lâu sau, hai người mới tách môi. Tần Ly Nguyệt hai má ửng hồng, ánh mắt có chút sương mù, nằm xuống trong tay Trần Gia Bảo nói lời xin lỗi. Gia Bảo đàn anh của Chu Tiết Nhi hiểu lầm anh đánh anh. Đừng trách anh ấy. Không sao. Trần Gia Bảo đột nhiên nhận ra Tần Ly Nguyệt đột nhiên chủ động. Hóa ra Tần Ly Nguyệt xin lỗi vì chuyện của Thái Uyển Xu. Anh thật tốt bụng, Tần Ly Nguyệt cười ngọt ngào. Sau đó bực bội nói. Vốn dĩ em định ăn ở chỗ của sư phụ để cho cô nếm thử tài nghệ của chủ nhân. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau. Sau khi nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn Trần Gia Bảo với một đôi mắt sáng ngời. Trần Gia Bảo không hiểu suy nghĩ cẩn thận của cô. Cười tủm tỉm nói. Đi, đưa em đi ăn tối. Đến nhà hàng của hai vợ chồng, dùng bữa tối dưới ánh nến, đồng ý, cách chương.